Dạ, xin mời cả nhà đánh lễ Phật ạ. Nam mô ta sa pha ga va tô a ra ha tô sa ma sa sa nam mô ta sa pha ga va tô a ra ha tô sa ma sa nam mô ta sa pha ga va tô a ra ha tô sa ma. Dạ, hôm nay mình sẽ học về cái bản đồ của nhân duyên anh ha. Thì bản đồ của nhân duyên nó sẽ có ba cái vấn đề là Pankhá và Rá và Sắp Tha Gá và Gatana. Nhưng mà trước tiên á, mình làm việc với bản đồ á, mình hãy vào chánh tạng. Anh Chiên mở giùm em cái mà Tipitaka. Dạ. Yeah. Bát Tha Ná anh ha, một. Rồi anh Chiên sẽ giúp em ha. Tipitaka. Đúng rồi. Rồi anh sẽ vô Bát Tha Ná một. Mình đang học về tam địa thiện, đúng rồi, số 1 tam địa thiện. Kusala Thích Căn á, dạ đúng rồi. Rồi anh Kiên sẽ vào dùm em cái đoạn đó là 440. Rồi anh Kiên vào cái đoạn 440. Cái đoạn 440 này anh Kiên cắt ra mình thao tác văn bản nha anh Kiên. Nó sẽ có số 11 sau á, lấy luôn giùm em số 11 luôn, quan trọng nha. Dạ. Dạ đúng rồi, đoạn 440 mình sẽ thao tác văn bản ha. Dạ. Một hồi mình sẽ làm việc với bản đồ này anh ha. Tại sao có bản đồ? Nhờ bản đồ mà mình biết trong chánh tạng nói gì. Dạ. Bản đồ và chánh tạng hai cái này không có rời nhau được. Dạ. Rồi trước tiên á là Hetu Paccaya Athi Patiya Chattari. Dạ anh Kiên dán lên giùm em ha. Hetu Paccaya Athi Patiya Chattari Chattari, mình ngắt cái chỗ đó anh Kiên ha. Dạ dạ đúng rồi, ngắt cho giùm em, ngắt ra đúng rồi. Cứ cứ để gì mà cũng được anh Kiên. Dạ Sahachate Satta, ngắt. Đúng rồi, ngắt. Rồi anh nhá manh nhê tí ni, ngắt. Nisa về sắp tá, ngắt. Quý bà kê e căng, ngắt. Inri về chắc ta ri, ngắt. Mắc ghê chắc ta ri, ngắt. Sambayute tê tí ni, ngắt. Quý bá dứt tê tí ni, ngắt. Athiya sắp tá, ngắt. Avigate sắp tá, ngắt. Rồi như vậy á, Hê Tú Bách Chá Gia Ách Thí Bá Tí Gia Chattari, anh Kiên sẽ thấy á, là cái chữ tá, tá, Chattari á, Chattari á, anh Kiên ghi sau đó là số 7. Số 7 ha. Đúng rồi, số 7 đó. Tại sao số 7? Nhân duyên á, nhân duyên kết hợp với cái chưởng duyên. Ách Thí Bá là chưởng, lúc này chưởng chia ra cảnh chưởng, câu sanh chưởng và cảnh tiền sanh chưởng. Mình chỉ lấy cái giống câu sanh thôi, nhớ lúc này là mình đang tìm hiểu cái vấn đề là sắp tha gá, nên á hai duyên này kết hợp với nhau, đang chéo với nhau, đang chéo nhau vậy. Nhân duyên nè, chưởng duyên đang chéo với nhau, thì cái mà gọi là câu sanh chưởng á, thì nhân duyên với câu sanh chưởng á được bảy, được á là chattari là bốn anh. Đúng mà. Dạ bốn, bốn bốn chứ không là bảy. Nhớ giùm em cái này để hôm đọc bản đồ đó. Rồi Sahachate Satta 7, 7 Satta là 7. Rồi anh nhá manh nhê tí ni, cái chữ anh nhá manh nhê á, nó chính đó là hổ tương duyên. Hổ tương duyên lúc này có 3. Có 3. Kiên đợi em xíu nhé. Mỹ giúp giùm anh cái từ Bali. Dạ, niết xá dê sát ta là thứ bốn là y chỉ duyên có bảy thời kỳ ạ. Quý ba kê e căn là số năm là dị thục quả duyên có một thời kỳ. In ri dê chát ta ri là số sáu là quyền duyên có bốn thời kỳ. Số 7 là Maggiatari, là đồ đạo duyên, có 4 thời kỳ. Số 8 là Sambayutte Tini, là tương ưng duyên, có 3 thời kỳ. Yes. Số 9 là bất tương ưng duyên Tini, là 3 thời kỳ. Số 10 là Áp thí gia, là hiện hữu duyên, có 7 thời kỳ. Avigate là bất ly duyên, có 7 thời kỳ. Dạ, tổng cộng là có 11 duyên ở đây ạ. Rồi, em nói lại. Dạ rồi, nếu như vậy cái quyển mà Bát Tha Ná mà Pháp Thú anh Kiên, là cái quyển này nè anh Kiên. Dạ, ừ. Nó nằm ở cái trang đó là 328. Anh Kiên đừng mở, cả nhà có sách cả nhà mở ra chỗ đó 328. Dạ, không có sách thì thiệt thôi. Rồi, bây giờ đừng đừng mở anh Kiên, đừng mở. Không có sách thì thiệt thôi chứ. Dạ. À, anh Kiên chỉ đón ý cho em rồi, thôi. Ok. Dạ dạ. Tại vì cái này là cả nhà có sách, cả nhà mở ra, cả nhà nhìn vô đó. Còn không có, bây giờ anh Kiên cứ nhìn bản anh Kiên, tại anh Kiên thao tác với em mà. Ừ. Dạ. Rồi bây giờ á, hê tú ba cha già athibati già chattari, thì nhân viên, trưởng viên bốn cách. Sahachate satta là lúc này cái chữ sahachate là câu sanh bảy cách á, câu sanh với nhân viên được bảy cách. Hổ tương duyên với nhân viên ba cách. Câu sanh nha, câu sanh y duyên, câu sanh y duyên. Câu sanh y duyên á là với nhân duyên nó được là 7 cách. Rồi tới cái vị thục quả với nhân duyên nó được 1 cách. Rồi tới quyền nằm đâu anh Kiên? Quyền có 2, sắc mạng quyền với danh mạng quyền, mà lúc này mình chỉ lấy là câu sanh quyền duyên thôi. Nên thành thử ra câu sanh quyền duyên kết hợp với nhân duyên được 4 câu yếu chi, hay là 4 cách, hay là 4 thời kỳ. Rồi đạo mắc ghê là mắc gá đó anh Kiên. Chattari là 4. Như vậy là nhân duyên với đạo duyên là 4 cách. Rồi tương ưng 3 cách. Tương ưng 3 cách. Rồi cứ như thế mình lần lượt xuống tới dưới. Nó là 7 cách và 3 cách 7 cách anh ha. Rồi mình đếm nè, nó được bao nhiêu cái nhân duyên. Mình gọi là duyên gốc. Dạ, đúng rồi anh Kiên đánh số. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Số 8 á, nó là tương ưng duyên. Số 9 á, nó là gì anh Kiên? À, bất tương ưng duyên. Không? Nó là bất tương duyên phải không? Kỹ nha. Đúng rồi, bất tương ưng duyên. Rồi, tương ưng duyên, bất tương ưng duyên. Số 10 là gì cô Phượng? Là hiện hữu duyên. Hiện hữu duyên và hiện hữu duyên. Rồi số 11? Là bất ly duyên. Dạ rồi, bây giờ anh Kiên, cái đoạn 440 này, hê tú bát chế gia này á, hê tú nó là duyên gốc. Mà hễ cái gì là gốc á, đã là gốc rồi thì từ số 1 cho đến 11 á, nó là duyên ngọn. Rồi anh Kiên ghi giùm em, duyên gốc, duyên ngọn. Gốc ha, rồi duyên ngọn. Rồi như vậy là duyên gốc, duyên ngọn anh Kiên ha. Dạ, mình đang học cái phần này là phần gì? Cái phần này gọi là sắp pha gá, chứ không phải là gắt tá na nha. Mình đang học cái này là sắp pha gá. Rồi bây giờ với cái văn bản này mình sẽ đi tìm hiểu ha, qua cái bản đồ. Anh Kiên cho em cái bản đồ. Rồi cái bản đồ này á anh Kiên. Dạ. Mình thao tác được mà đúng không anh Kiên? Được. Dạ. Cái bản đồ này á, bây giờ á, cả nhà nhìn cái số 1, là cái số 1 nó là nhân. Anh Kiên phanh tròn chỗ em chữ nhân thôi, đừng có để ý gì hiệp lực hết, đừng có để ý gì là hiệp lực hết. Mình đang nhân, cái nhân này là đang là gốc. Mình đang nói nhân này là gốc, thì 11 viên còn lại là viên ngọn. Câu sanh viên, câu sanh y, câu sanh hiện hữu, câu sanh bất ly, câu sanh trưởng, câu sanh quyền, đồ đạo, câu sinh bất tương ưng, hổ tương, dị thục quả. Anh Kiên thấy cái ngọn chưa? Đúng rồi, nó là ngọn đó. Nhưng mà trong cái giống câu sanh á, nó tới là 15 viên. Mà tại sao lúc này á, mình cộng gốc, mình cộng ngọn, nó chỉ được có 12 viên thôi? Là tại vì á, mấy thằng kia cái năng viên á, nó không có cái chi pháp cùng với cái hàng gốc. Ví dụ như á, là câu sanh nghiệp, thì nghiệp nó là năng viên. Thì nghiệp đó, nó sẽ không có gì gọi là sáu nhân hết trơn, nên bỏ nghiệp ra. Kịp chưa? Dạ. Nên mình xưa và nay á, là mình chỉ học về á, là giống câu sanh 15 viên. 15 viên này là giống câu sanh. Thì giống câu sanh này á, để làm chi? Để làm việc với bản đồ, có nghĩa là sắp tha gá và gắt tá na. Thì bây giờ á, mình trừ những cái nào mà nó cái năng viên nó không có chung với cái nhân viên thì lúc đó mình bỏ ra, cái nào có chung thì mình lấy vào, nên nó có là viên gốc, viên ngọn. Rồi bây giờ em mới nói là viên gốc nhân viên. Nhân viên á, chi pháp của nhân viên là gì? 6 nhân tương ưng, 103 tâm hữu nhân, 17 sắc tâm, 20 sắc nghiệp tế tục. Anh Kiên thấy năng viên sở chiên chưa? Dạ. Với cái chi pháp năng viên và sở viên này, em hỏi có được bao nhiêu câu yếu chi? Mình được 7 câu yếu chi. Rồi bây giờ câu 1 là thiện trợ thiện. Kiên thấy câu 1 thiện trợ thiện không? Đúng rồi. Thiện trợ thiện. Thiện trợ thiện này á, năng viên á là 3 nhân thiện, sở viên là 37 tâm thiện và 38 sở hữu. Không không, ở dưới đó nó đang nằm ở câu sinh viên. Kiên, mình đang ở cái góc mà. Dạ. À đó cái góc của mình đó. Rồi mình qua cái tờ tiếp theo anh Kiên. Mình sẽ qua câu ý chi 2, câu ý chi 3, câu ý chi 4, câu ý chi 5, câu ý chi 6 và câu ý chi 7. Dạ rồi. Như vậy cái viên gốc của mình á, lúc câu 2 nó là thiện trợ vô ký, nhìn vô chi pháp năng và sở. Rồi qua cái câu 3, thiện trợ thiện và vô ký, nhìn vô chi pháp năng và sở. Kịp không anh Kiên? Kịp không. Rồi câu 4, bất thiện cho bất thiện, nhìn vô chi pháp năng và sở. Rồi mình qua câu yếu chi 6 5 6 7. 5 6 7 viên gốc nha, viên gốc là nhân viên. Thì lúc này bất thiện trợ cho vô ký, bất thiện trợ bất thiện và vô ký, và vô ký trợ cho vô ký. Kịp không anh Kiên? Kịp không anh Kiên? Kịp đúng không? Kịp. Rồi bây giờ em mới hỏi nhân viên chi pháp là gì. Mình đã có chi pháp tổng quát rồi, bây giờ mình muốn tìm hiểu những câu yếu chi này á, thì mình phải dựa vô cái quyển gọi là Đại Pháp Thú, là cái quyển này nè anh Kiên, tập 1. Rồi mình sẽ dở ra anh Kiên dở cho em tập 1 giùm em. Dạ. Mình sẽ tìm cái viên thứ nhất là nhân viên. Mình sẽ tìm vô cái gọi là câu yếu chi. Câu yếu chi có nghĩa là trang 51 á anh Kiên. Dạ, tập 1, trang 51. Trang 51. Dạ rồi. Anh Kiên sẽ thấy trang 51 đúng không? Ừ. Thì bây giờ á, cái bản đồ đó, câu yếu chi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 thì phải dựa vô cái chú giải này để mà mình xé ra vấn đề mình hiểu. Kịp ý anh nói không? Kịp không? Dạ. Rồi bây giờ mình đi tìm 7 câu yếu chi ha. Trong cái chú giải này thì anh Kiên sẽ thấy số A. Nhưng mà mình nhìn cái đoạn Pali á, Cú Sá Lô Thăm Mô, Cú Sá Lá Sá Thăm Má Sá, Hê Tú Bá Trái Dê Ná Bá Trái Vô. Đó là câu yếu chi 1. Rồi. Dạ. Rồi lần lượt mình sẽ qua cái trang tiếp theo. Mình sẽ tìm câu yếu chi 2. Không, cái đó là câu phụ. Câu phụ nó nằm trong cái câu ý chi 1 á anh Kiên. Dạ. Rồi bây giờ qua câu ý chi 2. Câu ý chi 2. Kiên đợi em xíu nha. Rồi câu ý chi 2 á, nó sẽ nằm ở trang 54. Cú Sá Lô Thăm Mô Áp Gia Cát Tá Sá Thăm Má Sá Hê Tú Bách Trái Dê Ná Bách Trái Vô. Kịp chưa anh Kiên? Kịp không? Dạ rồi. Qua câu chi 3, trang 56. Rồi anh Kiên sẽ thấy là Kusalo Thammo Kusalasa Cha Ajakatasa Cha Thammasa He Tu Bacchaye Na Bacchayo là câu chi 3. Rồi mình sẽ qua câu chi 4, trang 59. Trang 59. Kusalo Thammo Akusalasa Thammasa He Tu Bacchaye Na Bacchayo. Mình sẽ qua câu ý chi 5, trang 61. Câu ý chi 5, trang 61. Akusalo Thammo Abhyakatasa Thammasa He Tu Bacchaye Na Bacchayo. Mình sẽ qua câu ý chi 6, trang 63. Bất thiện trợ vô ký. Câu ý chi 6 là Kusalo Thammo Akusalasa Cha Abhyakatasa Cha Thammasa He Tu Bacchaye Na Bacchayo. Mình sẽ qua câu ý chi 7, câu ý chi 7 trang 65 là vô ký trợ vô ký. Câu ý chi 7 là Abhyakato Thammo Abhyakatassa Thammasa Hetu Bacchaye Na Bacchayo. Kịp không anh Kiên? Kịp không? Kịp mà đúng không? Như kịp. Như vậy là 7 câu ý chi này được chú giải nói rõ chỗ này, mình mới quay lại cái bản đồ. Có nghĩa là bản đồ kết hợp với 7 câu ý chi này ở chú giải anh Kiên ha, tập 1. Kịp chưa? Kịp chưa? Cả nhà kịp mà đúng không? Cả nhà kịp mà đúng không anh Kiên? Kịp rồi. Dạ kịp. Dạ rồi. Bây giờ á mình mới nhớ lại hồi nãy á em có nói á là chuyển viên với nhân viên có 4 thời kỳ. Thì bây giờ anh Kiên sẽ nhìn cái mà viên ngọn á, anh Kiên tìm cho em câu sinh trưởng. Cái câu sinh trưởng này á sau cái số 5 câu sinh trưởng, anh Kiên sẽ ghi giùm em là 4 câu sinh trưởng. Đúng rồi, anh Kiên ghi phía sau là 4, nó là 4 cách đó. Rồi cái câu sinh viên á, câu sinh viên, câu sinh y, câu sinh hiện hữu, câu sinh bất ly, nó là 7. Rồi câu sinh quyền 4, đồ đạo 4, tương ưng ba, bất tương ưng ba, hữu tương một, dạ hữu tương một, dị thục quả một, anh dị thục quả một, dạ hữu tương nó tới 3 rồi anh, hữu tương 3. Rồi bây giờ nè, cả nhà để ý lại nè. Mình có viên gốc là nhân viên. Rồi sau đó mình nhìn cái viên ngọn, câu sanh viên, câu sanh y, câu sanh hiện hữu, câu sanh bất ly, tại sao có số 7? Rồi câu sinh trưởng, tại sao có số 4? Câu sanh quyền, tại sao có số 4? Đồ đạo viên, tại sao có số 4? Câu sanh bất tương ưng, tại sao có số 3? Tương ưng viên, tại sao có số 3? Hổ tương viên, tại sao có số 3? Dị thục quả, tại sao có số 1? Thì bây giờ anh Kiên, mình sẽ nhìn cái câu sinh trưởng nha. Câu sinh trưởng anh Kiên có nhớ là câu sinh trưởng nó sẽ có là dục cần tâm thẩm, đừng ghi nha, đừng ghi, tắt ý thôi. Dục cần tâm thẩm, nó là năng duyên, kịp chưa? Kịp. Mà bây giờ câu sinh trưởng này năng duyên nó là dục cần tâm thẩm, mà duyên gốc của nó là nhân duyên. Thì nhân duyên mình nhìn vô cái năng duyên, nó là 6 nhân tương ưng, nó có cái nào là dục cần tâm thẩm không? Thì nó có trí. À trí. Như vậy là nhân duyên có trí và câu sinh trưởng nó có trí, hai cái này nó đang với nhau được, thành thử ra nó được là 4 cách. Đúng rồi. Dạ, thành ra nó được 4 cách. Như vậy 4 cách đó là gì? Nó sẽ là thiện trợ cho thiện, là nó được câu chi 1 đó anh Kiên. Ừ. Rồi mình nhìn ngang qua, mình nhìn từ cái số 5 câu sinh trưởng, mình kéo qua, mình thấy trí 33. Anh trở lại anh Kiên, không, trở lại cái bản đồ anh Kiên. Anh Kiên, đúng rồi, trí 33 tâm hữu trưởng. Anh Kiên thấy không? Dạ. Là có phải là duyên gốc là nhân duyên với câu sinh trưởng, hai cái nó đang chéo với nhau không? Hiểu rồi. Dạ. Dạ. Rồi như vậy là được một cách rồi đó. Bây giờ mình đi tìm ba cách nữa. mình sẽ qua cái tờ tiếp theo. Rồi mình nhìn lấy cái số 5 á, là câu sinh trưởng, mình kéo qua, mình thấy là thiện trợ vô ký, được đó anh Kiên. Dạ. Đúng rồi đó. Đúng rồi đó. Thiện trợ vô ký, rồi thiện trợ thiện và vô ký. Đúng không anh Kiên? Đúng rồi. Như vậy được câu 1, được câu 2, được câu 3. Được câu 1, được câu 2, được câu 3. Câu 4 nó trống lỏng. À, rồi mình qua tờ tiếp theo. Câu 5 nó trống lỏng. Câu 6 nó trống lỏng. À, câu 7 được. Chí, nó trợ cho sở duyên được. Kịp anh Kiên. Thành thử ra nó được câu sinh trưởng đối với nhân duyên và câu sinh trưởng duyên nó được là 4 cách. Dạ. Rồi bây giờ em sẽ ví dụ tiếp theo là cái vấn đề là hổ tương nha. Hổ tương duyên. Trở lại tờ 1. Hổ tương duyên. Em ghi số 3. Em được 3 cách. Như vậy hổ tương duyên này á, mình sẽ nhìn ngang qua từ cái số 10 á, mình kéo kéo qua, mình thấy được câu ý chi 1. Đó là 3 nhân thiện, nó trợ cho 37 tâm thiện, 38 sở hữu. Được anh Kiên ha. Ừ. Rồi mình qua tờ tiếp theo. Mình qua tờ tiếp theo. Mình lấy số 10 là hổ tương duyên, mình kéo qua, mình thấy nó trống lỏng. Lúc này hổ tương không được nè, thiện cho vô ký không được, thiện cho thiện vô ký không được, bất thiện cho bất thiện câu 4 cũng được. Như vậy là câu 2, câu 3, câu 4 không được. Rồi mình qua tờ tiếp theo. Câu 4 được, sao nó có cái dấu này nè. Dạ đúng, được anh, được. Câu 4 được. Bất thiện cho bất thiện được anh. Được. Rồi tiếp theo đó đó, số 10 là hổ tương duyên, mình nhìn qua câu 5, câu 6 trống lỏng, nhưng mà câu 7 được. Cô Nhung hiểu chỗ này ý con nói không, cô Nhung? Hiểu, hiểu, tức hiểu là mình coi xem là cái lấy cái nhân duyên làm chính, và những cái duyên còn lại thì mình so sánh với nhân duyên, cái nào mà nó cùng cái chi pháp, tức là nó có cái nhân đó thì cái đó nó có cái sapphaga, và nó có cái nào mà ví dụ như hỗ tương thì nó chỉ có hỗ tương trong danh với danh thôi, còn danh với sắc thì mình không có, thành ra là chỉ có thiện trợ thiện, bất thiện vô ký trợ vô ký. Dạ đúng, dạ đúng. Rồi như vậy bây giờ cô Nhung thử tính dùm con duyên gốc là nhân duyên, duyên ngọn sẽ là số 8 là câu sinh bất tương duyên, cô Nhung tính dùm con ha, cùng với anh Kiên. Dạ. Và câu ngọn là câu sinh duyên thì là năng duyên là 6 nhân tương ưng, rồi sở duyên là 103 tâm hữu nhân, 52 tâm sở, 17 sắc tâm hữu nhân và 20 sắc nghiệp tái tục. Và bất câu sanh bất tương ưng duyên thì nó có cái này, câu sanh bất tương ưng thì nó thuộc là duyên chung, do đó nó có 6 nhân trùng và nó được là 3 câu, ba thời kỳ đó, 3 câu. Dạ. Thì không, nó là bất tương ưng. Đó, thiện trợ thiện thì không có, mà rồi qua tiếp theo thì nó phải là câu sanh bất tương ưng, thiện trợ vô ký là được, là vì nó bất tương ưng, thiện với vô ký là nó bất tương ưng, và câu thiện trợ thiện và vô ký không được vì câu 3 không được, câu 4 cũng không được vì nó là bất tương ưng, do đó câu 4 nó là danh với danh không được, nhưng mà nó câu 5 nó sẽ được vì nó là danh với sắc nó bất tương ưng, thì nên là được. Rồi câu 6 thì không được vì nó có vừa danh vừa sắc, nên câu 6 không được. Nhưng câu 7 thì được vì là câu 7 là vô ký với vô ký thì được. Do đó nó được 3 câu là câu 3, câu 5 và câu 7. Dạ. Cô Phượng tính dùm con duyên gốc là nhân duyên, duyên ngọn là câu sinh quyền, cô Phượng tính dùm con nha. Dạ. Duyên gốc là nhân duyên, duyên ngọn là câu sanh quyền. Thì ở cái câu yếu chi 1 thì nó được là nó lấy trí, nó trợ cho tâm thiện tâm nhân. Rồi câu yếu chi 2 cũng được, câu yếu chi 3 nó cũng trợ được, câu yếu chi 4 thì không, câu yếu chi 5 thì cũng không vì bất thiện trợ vô ký cũng không được, câu yếu tri 6 cũng không được, trong câu yếu tri 7 thì nó được, rồi vô ký thì nó trợ được. Rồi Mỹ tính giùm anh nhé, cái nhân duyên là gốc, câu sanh duyên á là ngọn, mẹ tính giùm anh. Dạ, nhân duyên là gốc, câu sanh duyên là ngọn, thì hai cái này chi pháp tổng quát của nó hợp với nhau là câu sanh duyên thì nó sẽ có 6 nhân. Nhân duyên cũng có 6 nhân nên nó hợp được. Sở duyên cũng tương tự. Thì đối với câu thiện trợ thiện, đây là danh trợ danh, thì lấy được câu số 2 là thiện trợ vô ký. Câu sanh duyên cũng có năng duyên và sở duyên cũng lấy được. Câu số 3 là thiện trợ thiện và vô ký. Câu sanh duyên cũng có lấy được. Câu số 4 là bất thiện trợ bất thiện. Câu sanh duyên cũng lấy được. Câu số 5 là bất thiện trợ cho vô ký. Câu sanh duyên cũng có lấy được. Câu số 6 là bất thiện trợ bất thiện và vô ký. Câu sanh duyên cũng có chi pháp trùng. Và câu số 7 là vô ký trợ vô ký. Câu sanh duyên vẫn lấy được. Câu sanh duyên ở đây nó có chi pháp rất là rộng, nên nó có thể lấy được cả 7 câu yếu chi cùng với lại nhân duyên à. Mà khi mình nhớ cái duyên trùng á, duyên trùng là câu sanh duyên, nó sẽ trùng với câu sanh y, câu sanh hiện hữu, câu sanh bất ly. Nên thành thử ra câu sanh y, câu sanh hiện hữu, câu sanh bất ly nó sẽ được 7 câu yếu chi ha. Dạ. Như vậy anh Kiên, cái quyển mà Đại Pháp Thú màu xanh này nè, cái quyển thứ 40 này nè anh Kiên. Anh Kiên mở giùm em cái trang á. Cái trang á là trang 327 anh Kiên. Dạ, trang 327, 327. 327. Dạ, 327 anh ha. Dạ. Em đang ở cái đoạn là 440 anh Kiên. Dạ. Rồi rồi đúng rồi anh Kiên lên. Đó là nãy giờ em đang nói xoay quanh cái chỗ đó đó anh Kiên ha. Phần nhân tấu hợp hê tú sắp tha gá na giá. Đoạn 440. Hê tú bát chá gia ách thí bát tí gia chát ta ri sa hát cha tê sát tá anh nhá mạnh nhê tí ni nít xá giá sát tá quý ba kê e căng in rí dê chát ta ri mắc ghê chát ta ri sâm bá vú tê tí ni quỳ bá vú tê tí ni ách thí gia sát tá a quý gát tê sát tá. Nó được đó là 11 duyên anh Kiên ha. Thì trong đây mình sẽ thấy là trưởng với nhân duyên có 4 thời kỳ. Đó là bốn cách đó, là bốn câu lọc đó, là nãy giờ mình tính ra đó cô Nhung. Dạ. Rồi đã. Câu sanh duyên á với nhân duyên á có 7 thời kỳ. Hổ tương duyên với nhân duyên có 3 thời kỳ. Y chỉ duyên với nhân duyên có 7 thời kỳ. Dị thục quả duyên với nhân duyên có 1 thời kỳ. Dạ. Rồi quyền lực duyên với nhân duyên có 4 thời kỳ. Đồ đạo duyên với nhân duyên có 4 thời kỳ. Tương ưng duyên với nhân duyên có 3 cách. Bất tương ưng duyên với nhân duyên có 3 câu lọc. Hiện hữu duyên với nhân duyên có 7 thời kỳ. Bất ly duyên với nhân duyên có 7 thời kỳ. Cả nhà kịp không vậy? Kịp không? Kịp. Lấy cái này thảy bản đồ. Dạ. Kịp mà đúng không? Kịp. Dạ. Cả nhà có muốn hỏi em gì nữa không? Dạ. Anh Trung ơi, ở trong giống con xanh nó có 15 duyên. Mà ở đây chỉ lấy được 11 duyên ngọn với lại một duyên gốc là nhân duyên. Vậy là được tổng cộng 12 duyên, vậy loại ra 3 duyên nào vậy anh? Rồi bây giờ anh Kiên, mình sẽ quay trở lại bản đồ ha. Dạ, bây giờ mình sẽ quay trở lại bản đồ. Dạ đúng rồi. Cái bản đồ này anh Kiên, mình có thể đẩy qua bảng mà mình thao tác được mà đúng không anh Kiên? Hay là gì thao tác vẫn được mà đúng không? Bên tay trái anh Kiên. Muốn cái gì? À, đúng rồi, bây giờ anh Kiên phải muốn tôi copy hết cái này tôi bỏ qua bên kia phải không? À, dạ đúng, không bây giờ anh Kiên chỉ cần cho dạ, đúng rồi em cần chỗ đó, đúng rồi. Ok, lấy cái bảng số 1 thôi phải không? Dạ đúng rồi, bảng số 1 anh Kiên. Oopsie. Copy. Cái bảng đó ở sách nào vậy thầy Trung? Cái bảng đồ đó đó. Cái bảng đồ ở trong trang của mình đó cô à, Nhung. Nhưng mà Đại Pháp Thú tập 1 á chị Nhung. Đại Pháp Thú tập 1 á. Vô đây nè, vô cái phần sách này nè. Nó có mấy cái bảng đồ nè. Dạ đúng rồi, nhưng mà mình muốn mở trong sách á thì mở ở cuốn nào? Nó gần cuối sách á chị Nhung ơi, nó gần cuối. Đó là cái Đại Pháp Thú của cô Nhung. Đại Pháp Thú tập 1 của cô Nhung. mà nó nằm cái phần a hai a ba đổ cô Nhung, cái phần đính đính đính kèm á, cái phần appendix ở phía sau á. À gần rồi. Gần cuối cuốn á thì coi cái trang a hai đó. Dạ dạ thấy á, ô trong mờ quá. Dạ, dạ. Cái scan này coi được hơn chứ còn trong sách sao mờ gì vậy? Anh Kiên cái này in ra được mà đúng không anh Kiên? In ra được. Tức dạ, là tôi làm lại cho nó rõ lại nè. Dạ. Chứ còn trong sách nó mờ quá. Dạ. Dạ. Cả nhà cố gắng in ra nha. Lúc này là cả nhà in ra đi, nó gời ra học với em nó dễ hơn. Dạ. Hay mình nghe lại nó có tài liệu đó nhà nghiên cứu. Dạ. Anh Kiên cho dạ thêm đúng cái số là A2, A1 để mình dò cho nó dễ được không? A2 đó cô Nhung. Dạ. Dạ rồi anh Kiên. Dạ dạ. Rồi bây giờ em sẽ sử dụng cái bảng anh Kiên bên tay trái rất là nhiều quá anh Kiên. Dạ. Em không sử dụng câu chi một đâu. Đúng rồi, đúng rồi. Bây giờ Mỹ hỏi á, là nó có 15 viên. Như vậy là bỏ cái viên nào? Như vậy bây giờ mình tìm nha. Mình tìm cái nào nó bị bỏ nha. Nó bị bỏ nha. Số 6 là câu sanh nghiệp viên. À như vậy là bỏ câu sanh nghiệp viên. Ở dưới đi anh Kiên. Ở trên hồi em còn sử dụng anh Kiên. Ở dưới đi cộng viên hiệp lực á. Ở dưới thì ở dưới cái chỗ cộng viên hiệp lực anh liệt kê dưới thì đúng rồi, dưới đó dùm em đúng rồi. Câu sanh nghiệp viên bỏ nè. Rồi, danh vật thực viên lấy được không? Bỏ luôn. Mỹ. Danh vật dạ, thực viên nó vật. Có trong 11 cái viên ngọn không Mỹ? Danh vật thực viên nó không có, tại vì danh vật thực là xúc tư với lại thức thực. Là nó không có hợp với chi pháp của 6 nhân à. Rồi, mình nhìn trong cái 11 viên ngọn này nó có thiền na viên không? Không. Dạ rồi, bỏ ra luôn em luôn. Rồi, bây giờ em giải thích tại sao câu sanh nghiệp viên bỏ ra, danh vật thực viên bỏ ra, thiền na viên bỏ ra. Mình cứ căn cứ vô cái viên gốc. Cái viên gốc của mình để ý cái năng viên á. Cái năng viên của nó là 6 nhân tương ưng. Rồi bây giờ mình nhìn qua cái câu sanh nghiệp á, mình tìm cái năng duyên câu sanh nghiệp thôi, đừng có tìm sở duyên, chi cho mệt. Câu sanh nghiệp á, nó chính là năng duyên, nó chính là sở hữu tư. Dạ. Sao cái câu sanh nghiệp duyên ở phía sau á, anh Kiên? Dạ. Anh ghi giùm em cái tư rồi được rồi. Dạ. Tại vì cái năng duyên của câu sanh nghiệp nó chính là sở hữu tư. Dạ. Đúng rồi, cái đó đúng rồi anh Kiên, không sao đâu. Dạ. Câu sanh nghiệp á, cái năng duyên nó chính là sở hữu tư. Còn mà danh vật thực á thì nó có là xúc thực, tư niệm thực và thức thực. Xúc thực, tư niệm thực và thức thực nên bỏ đúng không anh Kiên? Đúng rồi. Dạ, rồi thiền na thì nó có là 5 cái chi thiền, mình liệt kê 5 chi thiền, Mỹ giúp giùm anh 5 chi thiền. Tầm dạ, tứ, tầm tứ, hỷ, thọ, nhất thống. Đúng rồi, tầm tứ hỷ thọ nhất thống. Lúc này tầm tứ hỷ thọ nhất thống nó có cái nào đó là 6 nhân không anh Kiên? Không. À không có, nên thành thử ra hai cái nó phải gặp nhau vậy nè, nó mới sắp thao gá được. Còn bây giờ nó đã như vậy, nó song song vậy sao mà nó sắp thao gá được, nên bỏ ra. Dạ. Rồi, rồi bây giờ á, trước tiên mình đã nhìn vô cái viên gốc là nhân viên, cố gắng làm sao mình nhìn được cái năng viên và sở viên. Ví dụ như cái năng duyên của nhân duyên là gì? Cả nhà phải biết đó là sở hữu tham, sở hữu sân, sở hữu si, vô tham, vô sân, vô si. Rồi cái mà sở duyên đó là gì? 103 tâm hữu nhân, 17 sắc tâm, 20 sắc nghiệp tế tục. Kịp chưa anh Kiên? Kịp luôn. Đó là duyên gốc, chi pháp của duyên gốc. Bây giờ mình tìm cái chi pháp của duyên ngọn. Thì tại sao trong cái duyên ngọn này là câu sanh duyên người ta lấy 6 nhân, người ta lấy 103 tâm hữu nhân, 17 sắc tâm, 20 sắc nghiệp tế tục. Anh Kiên phanh tròn giùm em chỗ đó. Câu sanh duyên. Dạ. Rồi. Sở duyên luôn. Nhưng mà mình mới hỏi lại á. À. Cái buổi ban đầu á. Mình học câu sanh duyên á. Cái chi pháp của nó là bao nhiêu? Mình phải coi lại. Buổi ban đầu. Em sẽ cho anh Kiên ghi ha. Rồi. Anh Kiên sẽ phía bên tay trái á. Anh Kiên ghi giùm em đó. Một câu sanh duyên. Anh Kiên sẽ ghi năng sở ha. Dạ đúng rồi. Năng duyên á nó sẽ là 121 tâm. 52 cái sở hữu. Bốn sắc đại hiển, sắc ý vật tái tục. Rồi sở duyên á sẽ là 121 tâm. Sở duyên sẽ là 121 tâm, 52 sở hữu, 28 sắc pháp. Đây là chi pháp của câu sinh duyên. Như vậy á, hai cái nó giao nhau. Cái nào giao á, cái hai ống tay em đưa vậy nè, hai cái nào nó giao nhau mình mới lấy, còn cái năng duyên mà nó không có giao nhau thì bỏ. Nên thành thử ra anh thấy câu sinh duyên á, cái năng duyên, cái lượng chi pháp rất là nhiều, nhưng mà mình chỉ lấy được cái sở hữu thôi. Kịp không? Cô Nhung kịp chỗ này không cô Nhung? À kịp. Dạ. Cứ như thế mình hiểu cho câu sanh y, câu sanh hiện hữu với câu sanh bất ly. Dạ. Tức là mình rồi, chỉ lấy phần trùng giao nhau thôi ha. Rồi. Dạ trùng giao nhau thôi. Cái chỗ dạ. Phần trùng. Dạ đúng rồi. Rồi bây giờ mình thử mình qua mình tìm cái câu sinh trưởng kia ha. Dạ. Câu sinh trưởng mình sẽ tìm cái năng duyên và sở duyên của câu sinh trưởng ha. Câu sinh trưởng. Rồi, câu sinh trưởng nó sẽ có là năng duyên nó sẽ là gì? Dục cần. Rồi 84 tâm và trí. Đúng rồi, dục cần tâm trí anh ha. Rồi sở duyên của nó sẽ là 84 tâm. Rồi 17 sắc tâm hữu trưởng. Rồi mình so sánh đi anh Kiên. Nó chỉ lấy có thằng trí à. Thằng dục, thằng cần với thằng tâm bỏ đó anh Kiên. Kịp không anh Kiên? Kịp mà đúng không? Kịp không. Dạ. Rồi bây giờ mình ví dụ thêm một cái là đồ đạo nữa anh ha. Dạ. Bây giờ mình sẽ ví dụ cái đồ đạo. Năng duyên của đồ đạo là bao nhiêu? Năng duyên của đồ đạo là bao nhiêu? 8 chi đạo và tạp kiến. Dạ. 8 chi đạo, có nghĩa là 9 chi đạo đi ha, 9 chi đạo. Dạ đúng rồi, 9 chi đạo. Rồi với á, sở duyên á, là 103 tâm hữu nhân. 103 tâm hữu nhân. Dạ, 103 tâm hữu nhân ha. Dạ, 17 sắc tâm với 20 sắc nghiệp tế tục ha, anh Kiên viết tắt vậy được rồi. Dạ. Rồi cả nhà nhìn vô nè, lúc này đạo người ta chỉ lấy có vô si à. Dạ. Viên gốc với viên ngọn người ta chỉ lấy có trí à. Dạ. Như thế cả nhà mình tính ha. Dạ. Kịp không cô Nhung? À kịp. Tức là mình dạ. ở đây mình chỉ xét trên những cái duyên mà khía cạnh thôi, còn cái duyên đại với lại duyên trung là nó bao trùm hết, chỉ mình chỉ xét là những cái duyên khía cạnh thôi phải không? Không phải cô, không phải. À, câu sanh đại, câu sanh trung, câu sanh tiểu. Cô Nhung cho con hỏi 11 cái viên ngọn á, 11 cái viên ngọn nó có đại, trung và tiểu không? Có. Câu sanh duyên đại. Dạ. Không, ý mình nói á, là thực ra là câu sanh đại với câu sanh trung là nó có cái sự trùng của cái 6 nhân này này, cái nhân này này. Còn bây giờ mình chỉ cần xét. Không, cô Nhung không được hiểu câu sanh đại, câu sanh trung, câu sanh tiểu. Cô Nhung phải hiểu vậy nè. Con có hai cái ngón tay, con giao nhau vậy. Có nghĩa là chi pháp của nhân duyên là bao nhiêu mình liệt kê ra, chi pháp của cái mà duyên ngọn bao nhiêu mình liệt kê ra, rồi mình cho nó giao nhau. Dạ, thì mình chỉ lấy cái phần giao nhau là ra vấn đề. Dạ, đúng, dạ, đúng rồi. Chỉ lấy cái chữ trí này thôi nè. Dạ, dạ. Giao ở giữa hai cái tập hợp này chỉ lấy cái chữ trí thôi. Dạ đúng. Còn mấy cái ông nội bên này nó nằm riêng không ăn thua thì mình giữ lấy cái khúc này. Cái nào mà nó có giao hợp với nhau ở giữa là mình lấy. Dạ. Đúng rồi. Như cái dạ, anh cái anh mà nghiệp duyên này á, cái anh mà câu sanh nghiệp duyên á, ảnh trùng cái giống nhưng mà ảnh lại không trùng cái hiệp lực, tại vì ảnh không có dính cái nặng với cái sợ, nó không có dính nhau. Dạ đúng. Dạ đúng. Dạ đúng. Như vậy anh Nghiên Kiên cho em coi lại cái duyên gốc duyên ngọn xíu nha. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là trước tiên á, cô Nhung phải lấy cái duyên gốc á là nhân duyên. Cô Nhung liệt kê chi pháp năng và sở cái tổng hết cho con. Là có nghĩa là 6 nhân tương ưng, 103 tâm hữu nhân, 17 sắc tâm, 20 sắc nghiệp tế tục. Rồi bây giờ mình lấy duyên ngọn. Thì cái chi pháp của câu sanh duyên nó có bao nhiêu cô Nhung phải liệt kê ra cho con. Nhưng mà hai cái tập hợp này nó giao nhau chỗ nào mình mới lấy chỗ đó thôi. Rồi mình hiểu chỗ đó rồi. Nhưng mà tại mình để ý mình thấy là đối với câu sanh đại là có câu sanh duyên và ba duyên trùng, và những câu sanh chung á thì tại vì chi pháp nó rộng, thành ra là nó cái phần sở hữu á, nó có thì mình hiểu là như vậy. Tức là câu sanh đại và câu sanh chung, vì là chi pháp nó lớn thành ra nó có trong cái chi pháp trong cái câu gốc. Dạ. Tạm thời hiểu vậy đi cô ha. Dạ. Dạ. Rồi cả nhà có muốn hỏi con gì nữa không? Anh Kiên. Không, cái này cũng mới dọn mà tôi dọn cái bản này tôi muốn xỉu rồi, nhưng mà giờ Trung giải thích vậy rồi tôi hiểu rồi. Cảm ơn. Hiểu rồi ha. Dạ rồi. Rồi bây giờ mình sẽ đi vô từng cái sắc thơ gá anh ha. Có nghĩa là mình đi vô câu chi một ha. Dạ. Dạ rồi. À, không, cái câu chi một này anh Phiên phải cho đúng rồi, phải cho có được vậy mới tính được. Bây giờ duyên gốc là nhân duyên, nó có câu chi một là thiện trợ thiện, thì có ba nhân thiện trợ 37 tâm thiện với 38 sở hữu á, thì mình phải đọc vào cái chú giải tập 1 mình hiểu cái vấn đề đó. Nhưng mà khi mình qua sách tha gá thì bây giờ mình coi cái câu chi một thiện trợ thiện nè, với chi pháp năng sở này nè, nó sẽ được bao nhiêu cái duyên trong đó, nó được 9 duyên. Anh Kiên thấy 9 duyên không? Số 9 á, cộng duyên á, cộng duyên đó, số 9, rồi mình đếm được bao nhiêu nè. Câu sanh duyên được nè, câu sanh ly được nè, câu sanh hiện hữu được nè, câu sanh bất ly được nè. Kịp không anh Kiên? Kiểu. Câu sanh trưởng được nè, câu sanh quyền được nè, đồ đạo được nè, tương ưng được nè, hổ tương được nè. Như vậy đếm ra được là 9 đó anh. Dạ. Rồi tại sao bỏ 11? Tại sao bỏ 11? Mỹ giải thích cho anh Mỹ. Dạ, cái cộng duyên hiệp lực có tổng là tới 11 duyên, nhưng mà chỗ thiện trợ thiện này chỉ lấy được 9 duyên thôi. Tại vì thiện trợ thiện này là đang là phần danh trợ danh. Vậy mình nhìn coi là có hai cái duyên bị bỏ ra. 11 trừ 9 là có hai duyên bỏ ra. Một là duyên số 8, câu sanh bất tương ưng. Chú Kiên gạch cái đường đó dùm con nữa, chú Kiên cho dễ nhìn. Bên dạ, câu sanh bất tương ưng. Và cái thứ hai là số 11 là diện thuộc quả. Là hai cái đó không lấy, là còn lại chính duyên. Dạ, đúng rồi. Tại vì câu số 1 là đang là thiện. Cái thằng này là thằng vô ký, còn thằng này là thằng sắc. Mà cái này mình đang nói danh, không có dính vô ký với sắc. Dạ, đúng rồi. Cái sắc hết, đúng rồi. Dạ, cái bất tương câu sanh bất tương ưng sẽ là danh trợ sắc, chỗ đó là danh trợ sắc. Năng duyên là danh, sở duyên là sắc, nên không có trợ ở đây được. Còn dị thuộc quả duyên á, năng duyên là danh trợ cho, sở duyên là danh sắc, nên cũng không lấy ở câu 1 này được. Đúng rồi. Dạ, mà đúng rồi mà đây là pháp thiện, trong khi cái dị thuộc quả duyên, cái năng duyên của nó là vô ký. Vô ký. Dạ. Anh Kiên đi bên ngoài cho bà con rõ luôn anh Kiên. Cái số 8 là danh trợ sắc á. Số mình là vô ký, trợ vô ký. Cái này cũng là thiện, dạ. Trợ thiện, nhưng mà vô ký, trợ vô ký. Còn cái này vô ký, trợ vô ký. Dạ. Dạ đúng rồi đó anh. Rồi bây giờ mình sẽ qua cái tờ 2 anh ha. Dạ, là câu 2, câu 3. Dạ, mình sẽ qua câu 2, câu 3 ha. Dạ. Rồi bây giờ á mình sẽ nhìn vô cộng duyên nha. Cộng duyên á nó được đó là 8 duyên. Tám duyên. Câu ý chi hai á là thiện trợ vô ký, năng duyên là ba nhân thiện trợ cho 17 sắc tâm thiện. Lúc này nó được 8 duyên. 8 duyên là gì? 1 là câu sanh duyên, 2 là câu sanh ly, 3 là câu sanh hiện hữu, câu sanh bất ly, câu sanh trưởng, câu sanh quyền, đồ đạo, câu sanh bất tương ưng. Dạ. Kịp không anh Kiên? Kịp chưa? Dạ. Rồi câu 3 là ghép của câu 1 và câu 2. Dạ, câu 3 là ghép của câu 1 và câu 2. Nhưng mà cái câu 1 á nó sẽ xét về cái thời, cõi, người và lộ. Cả nhà có để ý nãy giờ cái ở dưới mà nói theo thời, cõi, người và lộ không Kiên? À, như vậy á, với câu chi 3 này nó sẽ được là 7 duyên. Rồi nó có gì? Thời bình nhật. Ở cõi gì? Cõi ngũ quẩn. Nhưng mà ở câu chi 1 á nó là cõi ngũ quẩn và cõi tứ quẩn à. Dạ. Câu chi 1 á, câu chi một á thì nó là tứ quẩn với ngũ quẩn nha anh Kiên. Dạ mà xuất hiện ở đâu? Cái động lực, cái động lực thiện trở thiện. Động lực thiện mà ở cõi tứ quẩn và ngũ quẩn. Rồi bây giờ mình qua câu yếu chi. Đúng rồi. Mình sẽ trở lại câu yếu chi 2. Câu chi 2. Thì cái câu yếu chi 2 này á, nó là ở cõi ngũ quẩn thôi anh Kiên. Dạ, câu yếu chi 2 á, xét theo cõi chỉ có ngũ quẩn thôi. Dạ, rồi theo đó mình tính người là bốn phàm, bảy thánh, thủ học. Rồi nói theo lộ á, thì ngũ ý và kiên cố. Rồi mình qua câu yếu chi 3. Câu chi 3 là ghép của câu 1 và câu 2. Nhưng mà xét theo thời, cõi, người và lộ là mình phải tính nha anh Kiên. Phải tính nè. Dạ, nó có biến động anh ha. Rồi cứ như thế, mình qua câu chi 4. Thì duyên gốc là nhân duyên, là bất thiện trợ bất thiện, ba nhân bất thiện trợ cho 12 tâm bất thiện với 27 sở hữu. Thì lúc này nó sẽ được là cộng duyên, nó sẽ được 6 duyên. Như vậy nó sẽ được là câu sanh duyên, câu sanh y, câu sanh hiện hữu. Rồi sẽ được là tương ưng duyên và hổ tương duyên. Dạ. Kịp ý anh nói Minh Kiên. Kịp không? Dạ. Có nghĩa là sao? À, em mời anh Kiên đi xem nhạc. Tất cả những cái tiếng động á, nó gõ vào cái lỗ tai anh Kiên á, anh Kiên nghe được cái tiếng đó thì có là A, chợ B. Nhưng mà anh Kiên nghe được một cái bài nhạc á, thì một cái bài nhạc nó có nhiều cái tiếng gõ trong đó, nhiều tiếng gõ nó ra một cái bài nhạc, thì cái này gọi là sắp tha gá đó anh Kiên. Dạ, có phải là với cái chi pháp mà là ba nhân bất thiện không? Mình coi cái giao nhau của đây, ba nhân bất thiện, 12 tâm bất thiện với 27 sở hữu hợp đó anh Kiên. Nó khớp với nhau hết đó anh. Dạ. Mình coi cái giao nhau giữa cái mà nhân duyên là gốc, nó sẽ giao nhau với 6 duyên, cái chi pháp nó giống nhau. Dạ, năng và sở giống nhau. Kịp không? Kịp luôn. Dạ. Cô Nhung nhìn ra kịp mà đúng không cô Nhung? Kịp. Dạ. Rồi bây giờ mình sẽ qua câu yếu chi 5. Câu yếu chi 5 á thì cộng duyên á thì được á là 5 duyên anh ha. Dạ. Rồi câu yếu chi 6 á là được 4 duyên ha, 4 duyên ngọn. Rồi câu yếu chi 7 á, thì nó được đó là 11 duyên. Dạ. Rồi cái này là cả nhà tự tính ha. Cả nhà tự tính. Như vậy là hôm nay em đã xong cái phần gọi là sắp tha gá cho cả nhà rồi đó. Dạ. Rồi tuần sau mình sẽ qua cái hành gách tá na ha. Dạ. Cô Nhung có muốn hỏi con gì không cô? À, không. Mình hiểu. Dạ. Rồi anh Kiên có muốn hỏi em gì không anh Kiên? Không. Dạ. Cái này á, là em chỉ đưa ra cái phương thức thôi. Còn cả nhà, bây giờ cả nhà có tài liệu, cả nhà mở ra, cả nhà tự nhìn vô, cả nhà tự toán à. Dạ. Nhưng mà mình có ba tờ giấy, mình hãy để ba cái tờ giấy nó sát với nhau anh Kiên. Một đúng tờ rồi. Hai tờ, ba tờ, mình nhìn cái hàng ngang qua thì ra vấn đề. Dạ. Kịp anh ha. Dạ. Cái quan trọng là mình phải biết được cái gốc năng duyên sở duyên với những cái duyên này nè. Rồi sau đó mình đẩy mấy cái câu yếu chi vô thì mình mới so ra, mình mới biết cái chỗ nào nó trùng, chỗ nào nó không trùng. Thì cái nào nó trùng mình lấy thì mình cộng nó lại thì nó lúc thì nó được 9, lúc nó được 6, lúc nó được 4 vậy đó. Dạ. Nhưng mà anh Kiên để ý cái phần tổng quát á, chi pháp tổng quát á. Ví dụ như cái hàng số 5 đi là câu sinh trưởng là ngọn đúng không? Câu sinh trưởng là ngọn đúng không anh Kiên? Đúng rồi. Dạ, hồi nãy anh Kiên có ghi là đó là được 4 câu yếu chi đúng không? 4 thời kỳ đúng không? Thử 4 cái thời kỳ á, anh lấy thời kỳ 1, thời kỳ 2, thời kỳ 3, thời kỳ 4, anh tổng chi pháp năng và sở lại, nó sẽ giống cái phần tổng quát chi pháp của trưởng câu sinh trưởng anh Kiên. Phanh tròn cho em. Vô si trợ cho 66 tâm động lực tam nhân anh Kiên, anh phanh tròn đó cho em. Dạ. Câu sinh trưởng á, cái câu sinh trưởng á, anh phanh tròn vô si, phanh tròn cho em. Đúng rồi. Phanh tròn năng sở luôn nha, câu sinh trưởng á. Cái câu sinh trưởng này nó đi kết hợp với nhân duyên, nó sẽ được là 4 câu yếu chi. Câu 1, câu 2, câu 3, câu 4, 4 câu đó mình tổng lại thì nó ra được cái chi pháp tổng là vô si cộng cho 66 tâm động lực tam nhân 17 sắc tâm phụ trưởng. Dạ đúng không? Dạ. Dạ. Tổng hợp lại rồi xé ra. Cái năng thì lúc này nó cũng giống nhau, nhưng mà cái sở đó là nó cộng lại thì nó sẽ thành bằng cái thằng chính này, đúng rồi. Dạ đúng. Là mình học từng duyên thì mình học dọc, còn đây bằng tổng hợp thì tổng hợp ngang. Dạ đúng. Ta kéo mà nãy giờ mấy cái duyên của nó mình cộng duyên, nó cũng cấu trì 1 nó có 9, cấu trì 2 nó có 8, cấu trì 3 7, cấu trì 4 nó 6, cấu trì 5 nó 5, cấu yếu trì 6 nó 4, nó giảm từ từ xuống. Chứ cộng duyên. cái nhà kịp mà đúng không? Như vậy muốn mà hiểu về sách tha gá này á, thì cả nhà muốn ôn á thì phải là xem lại cái đầu năm rồi á, em có hướng dẫn về những cái bài này nhân duyên, phải nghe lại câu ý chi 1, câu ý chi 2, câu ý chi 3, câu ý chi 4, 5, 6, 7 rồi mình nghe xong mình coi tài liệu, rồi sau đó mình mới lấy ra, bây giờ mình mới đi đọc vô bản đồ, mình đọc chánh tạng thì nó sẽ ra được vấn đề cả nhà ha. Như vậy là hôm nay mình xong cái phần tóc tha gá rồi, sắp tha gá. Con mời cô Phượng hồi hướng. Dạ, mời cô Hằng hồi hướng cho lớp ạ. Dạ, xin mời các nhà hướng. Akasattha chapumattha deva naga mahittika punyang no anumodhan chitang rakhan tu sasanang rakhan tu no garu rakhan tu nyatayo rakhan tu banino rakhan tu no sada sadhu sadhu. Dạ, cảm ơn thầy. Dạ dạ, cảm ơn cả nhà. Cùng cảm ơn mọi người. Hello. Xin chào. Dạ dạ. Rồi xin hẹn ngày thứ bảy. Thứ bảy học cái gì Trung à? Dạ, thứ bảy á anh, thứ bảy mình sẽ học về sắc pháp nha. Thứ bảy á là em sẽ hướng dẫn về cái vấn đề nội dung vô tỷ pháp. Còn thứ tư với thứ năm á là mình sẽ đi duyên hệ thông minh ha. Dạ. Okay. Dạ, thứ bảy mình học sắc pháp. Xin chào mọi người. Xin chào mọi người.